Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe mà Thiên Trang vẫn còn chưa hoàn hồi, nãy suýt chút nữa là nó đã tự động xuất hiện trước mặt hắn mà ngu ngốc nhận mình đang lừa dối mọi người rồi. Demi hả, gọi tao có việc gì không? Cái điện thoại đang rung lên bần bật đã cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Mày có bị anh Christian bắt gặp không? Demi nói với chất giọng lo lắng, làm như mình quan tâm đến bạn bè lắm vậy. Mày cũng biết ảnh sang đây hả? Tao vừa mới biết thôi, gọi ai liền này. May là tao tránh kịp chưa gặp. Thiên Trang thở phào, nó cứ tưởng là Demi biết mà không báo trước cho nó nữa chứ. May quá, vui vẻ, đúng, Demi đang rất vui, vậy là kế hoạch lần này để có được anh Christian trong tay sẽ rất hoàn hảo. Ừ, Thiên Trang nói rồi cúp máy luôn khi thấy Jessica đang đi từ trong dinh fashion ra. Nhanh vậy sao? Vâng, xong rồi ạ. Jessica cười rồi đưa cho nó xem bản hợp đồng vừa mới ký xong. Nhưng có vẻ nó quan tâm đến một chuyện gì đó nhiều hơn là cái bản hợp đồng này thì phải. Thiên Trang không biết phải bắt đầu nói như thế nào. Giám đốc Hải Phong vẫn rất khỏe ạ, như hiểu được ý nghĩ của cô chủ tịch trẻ tuổi của mình nên Jessica nói luôn. Hả? Thiên Trang bất ngờ quay sang hỏi. Thưa chủ tịch, giám đốc Hải Phong vẫn rất khỏe. Chỉ có điều gì? Trông cậu ấy có vẻ gầy hẳn đi. Jessica cố nín cười khi thấy biểu hiện lúc này của cô chủ tịch đáng kính của mình. Nghe Jessica nói vậy thì Thiên Trang cũng không biết phải nên trả lời thế nào nữa, chỉ đưa tay ra hiệu cho xe đi ra nơi trực thăng đang chờ thôi. Nó cũng muốn gặp lại Christian lắm, nhưng chỉ tiếc là bây giờ chưa được thôi. Tối khuya ngày hôm đó, khi Christian vừa về đến nhà thì đã đi tìm ngay Demi. Demi đâu rồi, nhìn xung quanh chẳng thấy người cần tìm ở đâu nên hắn hỏi người này đến người khác. Mày làm gì vừa về đến nhà đã tìm Demi thế? Eris đang ngồi xem TV ở dưới nhà với bọn hắn thì nhướng mắt tò mò hỏi. Tao có chuyện gấp, không cần để ý đến mấy thằng bạn làm gì, hắn chạy nhanh tìm quanh nhà Demi. Demi, tụi nó đang ngồi tám ở trên phòng nghe thấy tiếng của Christian kêu ở dưới này thì nhìn nhau ngạc nhiên, sau đó cũng chạy xuống. Có chuyện gì vậy anh Christian? Demi hỏi lớn. Demi, anh muốn nói chuyện với em. Christian thấy Demi thì cứ như bắt được càng vậy, mừng hết biết. Cả bọn há hốc nhìn hành động lạ thường này của Christian. Đi ra chỗ khác nói chuyện, thấy ánh mắt của mấy tên bạn có vẻ không được hài lòng lắm nên Christian kéo tay Demi đi ra khỏi phòng khách, để lại trong này là những khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì. Ra đến vườn sau của villa, Christian mới bỏ tay Demi ra. Em nói đi, Anli bây giờ đang ở đâu, đi vào vấn đề ngay, không cần quanh co một chút nào. Đã nói là em không biết rồi mà, nhưng trước sau gì nó cũng tự đến tìm gặp anh thôi, Demi tiếc nuối vì bàn tay đó đã buông ra. Anh muốn em nói rõ ràng chuyện này đi, nếu không anh sẽ kể với tất cả mọi người để cùng nhau tìm Anli. Christian gằn giọng, nếu Demi không chịu nói ra thì coi như đó là cách cuối cùng để hắn nhanh chóng tìm ra được Anli. Không được, Demi phản đối ngay, gì chứ, để Christian làm hỏng những bước cuối cùng của nó là chuyện không thể được. Vậy em nói đi, Anli đang ở đâu? Anh bình tĩnh đi, em sẽ chỉ cho anh cách để gặp được Anli mà. Em nói đi, Christian cố bình tĩnh lại rồi hất mặt hỏi. Ngồi xuống đó đi, em sẽ nói cho anh biết một số chuyện cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Demi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rồi chỉ cho Christian chiếc ghế đối diện. Cách chương.